cô vợ đáng yêu của tổng tài. Chương 257, vớ được tiền tiêu cả đời. Góc truyện audio.com, cách chương.